Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 68, dưới mặt đất giao dịch. Chủ quán xem xét Trần Binh trong tay Thái Dương thành kim tệ. Lập tức con mắt to sáng lên, đây chính là khó gặp một lần chó nhà giàu a. Vị khách nhân này, người đại khái nghĩ muốn những thứ gì đâu? Chúng ta Thái Dương thành đồ tốt nhiều lắm, người đại khái nói rằng, ta cũng tốt giới thiệu cho ngươi. Chủ quán lập tức nhiệt tình hỏi, ta muốn một chút cao sản lượng lương thực hạt giống, ngươi nơi này có chưa vậy? Trần Binh lên tiếng, khi biết Thái Dương thành muốn tới tiến đánh hắn lúc, Trần Binh đã làm xong chui vào Thái Dương thành chuẩn bị. Hắn lúc này đi vào Thái Dương thành đã có nhỏ nửa ngày thời gian. Đã ở địa phương khác xoay chuyển một vòng nhỏ, Thái Dương thành có thể mua được đồ vật hoàn toàn chính xác rất nhiều. Đều là tại bên ngoài bộ lạc lãnh địa không gặp được trước vào công cụ. Nhưng những vật này, đối những cái kia bộ lạc nhỏ lãnh địa còn hữu dụng. Tại Trần Binh trong mắt gần như không có cái gì giá trị. Chân chính đồ tốt, Thái Dương thành cũng không định lấy ra mua. Bình thường công cụ, Trần Binh lãnh địa đã có thể tự chủ chế tạo. Cho nên đến đây Thái Dương thành, Trần Binh muốn mua nhất đến là cao sản lượng lương thực hạt giống. Dưới mắt chế ước hắn lãnh địa phát triển lớn nhất nhân tố liền là lương thực. Mặc dù lãnh địa không thiếu người, nhưng là thiếu thích hợp gieo trồng đất đai. Lãnh địa chung quanh có thể dùng để gieo trồng đất đai đã gần như khai khẩn hết. Nghĩ tăng thêm một bước lương thực sản lượng, liền đạt được khoảng cách lãnh địa chỗ xa hơn đi tìm đồng ruộng gieo trồng. Tuy nói Trần Binh trước mắt còn có mở điểm mỏ lựa chọn, cũng chính là vì gieo trồng đồng ruộng mà tại rời xa lãnh địa địa phương kiến tạo đồng ruộng trang viên. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Trần Binh nghĩ lãnh địa phát triển thêm một bước, nhất định phải tìm kiếm càng cao sản hơn lương thực hạt giống. Cao sản hạt giống tại tiền sử trong di tích là có thể tìm được. Nhưng này quá xem vận khí. Ngược lại là Thái Dương thành. Trần Binh đi vào Thái Dương thành về sau, lập tức xác nhận Thái Dương thành bên trong chắc chắn có cực kỳ cao sản lương thực hạt giống. Bằng không thì coi như cả tòa thành thị đất đai đều dùng đến trồng trồng thực lương thực, đều chưa hẳn nuôi nổi Thái Dương thành bên trong hết thảy trụ dân. Cao sản lượng lương thực hạt giống a, ta chỗ này liền có. Cao cấp lúa mì hạt giống, lúa mì sản lượng ít nhất là bình thường lúa mì sản lượng gấp 2. Ngươi dùng đồng dạng đất đai gieo trồng, có thể được đến tối thiểu gấp 2 lương thực. Chủ quán nghe xong, lập tức xuất ra một cái túi nhỏ, hướng về phía Trần Binh giới thiệu, loại thứ này cao cấp lúa mì gieo trồng đi ra lúa mì. Không cách nào làm hạt giống, ta muốn có thể lặp lại làm giống cái chủng loại kia. Trần Binh liếc một cái, liền lắc đầu, hắn trước đây ngay tại khác quầy hàng, nhìn qua đồng dạng lúa mì tử hạt giống. Thái Dương thành vì hạn chế khác lãnh địa phát triển, đồng thời cũng vì khiến cho Thái Dương thành kim tệ nhìn rất có giá trị. Nhưng là dụng tâm lương khổ, nhưng lặp lại trồng trọt cao sản hạt giống. Dạng này hạt giống, người tại Thái Dương thành bên trong là không mua được. Chủ quán nghe xong, lập tức lắc mạnh đầu. Có đúng không? Ta đây đến nơi khác đi xem một chút. Trần Binh nghe vậy, xoay người rời đi. Ai? Khách nhân người không nhìn những vật khác à? Ta chỗ này còn có rất nhiều khác đồ tốt. Người nhìn kỹ hắn nói a. Ta có thể cho ngươi đánh gãy. Chủ quán không muốn như vậy thả Trần Binh cái này chó nhà giàu rời đi. Hắn liền vội vàng tiến lên thuyết phục. Không cần, những vật khác ta đã mua đến 7-8 phần. Trần Binh không để ý cái tên này. Cứ vậy rời đi, nhà quê một cái, thật sự là suối quẩy. Sinh ý không làm thành. Chủ quán có chút buồn bực trở lại mấy cái thương hội ở giữa. Làm sao vậy? Người kia muốn mua gì? Chúng ta mấy cái đều không có. Có người hỏi, mấy người bọn hắn thương hộ, làm ăn là bù đắp nhau. có khách tới cửa, người khác có thể giúp một tay đem đồ vật bán đi. Sau đó thu lấy trích phần trăm. Hắn mong muốn nhưng lặp lại trồng trọt cao sản lượng lương thực hạt giống. Người nào không biết này là đồ tốt à? Vấn đề những cái kia nhà quê không biết quy củ thì cũng thôi đi. Chúng ta những này thương hộ cầm trong tay bên trong có dạng này hạt giống. Coi như thật sự có đường đi có thể cầm tới. Cũng không dám bán à. Bị tra được đây chính là phải bồi thường bên trên toàn bộ tài sản. Chủ quán bất đắc dĩ nói ra. Tuyệt đại bộ phận kẻ ngoại lai đều muốn từ Thái Dương Thành mua được cao sản lượng lương thực hạt. Giống, nhưng trên thực tế, nhưng lặp lại trồng trọt hạt giống. Tại Thái Dương Thành là văn bản rõ ràng cấm chỉ mua bán. Thương hộ trong tay không có, cũng không dám bán, nếu ai to gan lớn mật lấy được tay. Còn bán ra, bị tra được phạt mất toàn bộ tài sản đều là nhẹ. Mặc dù nhưng lặp lại cày loại hạt giống lợi nhuận rất cao, nhưng không ai dám làm. Chung quanh mấy cái thương hộ nghe vậy, cũng đều là lắc đầu liên tục, biểu thị làm ăn này không có cách nào làm. Trần Binh rời đi cái kia sạp hàng về sau, liền tại Thái Dương Thành bên trong bắt đầu du đãng, cuối cùng đi đến một mảnh có chút âm u khu vực. Nơi này là Thái Dương Thành khu dân nghèo, Thái Dương Thành hết sức to lớn, không tính những cái kia hắc khoa kỹ. Đã là một cái rất cận đại hóa thành thị. Trần Binh đi vào Thái Dương Thành đã có gần nửa ngày, đã lớn khái biết được Thái Dương Thành khu vực phân bố. Nói tóm lại, Thái Dương Thành chia làm khu hành chính, khu quân sự, gieo trồng khu, khu nhà giàu, khu bình dân cùng khu dân nghèo. Mỗi cái khu vực kiến trúc phong cách khác biệt hết sức rõ ràng. Liền chị An tới nói, loại trừ khu dân nghèo ở ngoài, còn lại các cái khu vực chị An đều hết sức tốt đẹp. Bất quá, chị An kém cũng là đối khu dân nghèo tới nói. Dù cho Trần Binh chỉ là một cái kẻ ngoại lai, hắn đi tiến vào khu dân nghèo bên trong người cũng không dám đối với hắn như thế nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Thái Dương Thành thành chủ sẽ bảo hộ những này kẻ ngoại lai an toàn. Dám đối ngoại lai người xuất thủ người đã sớm bị bắt, sau đó hoàn toàn biến mất. Trần Binh tại một chút dân nghèo tiểu hài ánh mắt tò mò bên trong đi tiến vào một đầu âm u hẻm, mà tại hắn đi vào hẻm đồng thời, một người mặc lấy mũ che màu xám người nhanh chóng theo sau lưng hắn đi đến. Là người muốn mua lương thực hạt giống này? Người tới Trần Binh sau lưng thấp giọng hỏi hắn, đến rồi. Trần Binh nghe vậy mừng rỡ, hắn không có quay đầu, nhưng hắn biết người này tra hỏi địa phương là một cái cống thoát nước cửa vào. Nếu là tình huống không đúng, hắn ngay lập tức sẽ chạy trốn. Quả nhiên là hết sức cẩn thận, sợ là bị bắt lại, có thể tìm tới nơi này. Trần Binh cũng là đã trải qua một phen quanh co. Lúc đầu hắn biểu thị muốn mua lương thực hạt giống lúc không ai để ý tới hắn. Nhưng về sau Trần Binh suy nghĩ một chút, bại lộ trên tay hắn có hàng loạt Thái Dương Thành kim tệ sự thật về sau, có người liền từ sau lưng của hắn đưa cho hắn một tờ giấy, khiến cho hắn đi tìm một cái kẻ lang thang. Tại thanh toán một kim tệ phí tổn về sau, cái kia kẻ lang thang khiến cho hắn đến cái kia quầy hàng đi hỏi một lần nữa. Tại Trần Binh rời đi cái kia quầy hàng về sau, hắn mới lại nhận được một tấm không biết ai nhét vào trong tay hắn tờ giấy. Sau đó tìm đến nơi này tới, đồng thời trên tờ giấy còn khuyên bảo hắn, khi lấy được cho phép trước, không được quay đầu, không tệ, trên tay ngươi có, đương nhiên, ta muốn xem trước một chút hàng. Hai người tại ngõ hẻm nhỏ bên trong nhỏ giọng trao đổi. Một khỏa lúa mì hạt giống từ phía sau lưng đưa tới cho Trần Binh. Cao đẳng lúa mì hạt giống, 3 lần sản lượng, gieo trồng ra lúa mì nhưng lần nữa trồng trọt. Nhưng ở trồng trọt 6 vòng về sau, sau cùng sản lượng sẽ ổn định tại 2 lần. Không có vấn đề, ta muốn,